Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, dụ dỗ động nhân tâm. Triệu Cao Viễn nhếch miệng cười, hắn muốn nhìn thấy chính là một màn này, mà hắn cứ như vậy ác thú vị sao? Đương nhiên không phải, hắn còn có cấp độ càng sâu mục đích, Thiên Tinh Tông chẳng lẽ ăn vô hiện trạng sao? Không có khả năng, mấy trăm năm xuống tới, bọn hắn đã sớm dục dịch, muốn lật đổ Trịnh gia, thay vào đó lui một bước giảng, bọn hắn cũng không vừa lòng ở hiện tại lợi ích phân phối. Muốn có được càng nhiều, cho nên, lần này hắn tiến đế đô, chính là một lần dò xét, hắn lại không ngốc, cố ý biểu hiện được phách lối như vậy làm gì, tìm kiếm Trịnh gia giới hạn thấp nhất. Nếu như Trịnh gia nhượng bộ, như vậy Thiên Tinh Tông liền sẽ đốt tiến sát, để Trịnh gia phun ra càng nhiều lợi ích tới, dựa vào cái gì lúc trước cùng một chỗ giành thiên hà. Có thể Thiên Tinh Tông lại chỉ phân phối đến một góc nhỏ đâu. Không được, bọn hắn không làm nữa. Mà bây giờ, trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm có dị tộc điểm truyền tống, mà lại, uy hiếp càng ngày càng lớn. Đến thiên hải cảnh một bước này, chỉ dựa vào hoàng thất đã không cách nào xuất động đầy đủ cường giả tiến đến trấn áp. Nhất định phải dựa vào Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo các loại. Cho nên, không thừa cơ hội này yêu cầu chỗ tốt, chờ đến khi nào. Bởi vậy, Triệu Cao Viễn lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Lão Phu thời gian có hạn, sẽ không một mực chờ các ngươi đi xuống. Hắn lại nói một câu. Lập tức, liền có 5 người đứng dậy, đều là thông qua thi đấu tiến vào học viện. Không có một cái nào đế đô con cháu nhà giàu. Vì cái gì không có? Đây không phải là ngu xuẩn. À, chính mình đi Thiên Tinh Tông. Như vậy gia tộc làm sao bây giờ? Trịnh gia không làm gì được Thiên Tinh Tông, nhưng đối phó gia tộc của mình còn sẽ có cái gì lo lắng? Nhưng là... luôn có một chút phụ mẫu đều mất, hay là cùng gia tộc vốn cũng không hòa thuận. Vậy mặc kệ nó, ta chỉ cần chú ý tốt chính mình là được rồi. Mạnh Thông Cổ cũng là một trong số đó. Hắn thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, một đường chấn thương lăn leo đến hiện tại, căn bản không có cái gì nỗi lo về sau. Cho nên, hắn không thèm đếm xỉa, trở thành Thiên Tinh Tông trưởng lão đệ tử. Vậy hắn chính là chân chính đích truyền, nhưng so sánh tại Lôi Viện là một cái tiếp cận đại sư huynh tồn tại địa vị cao hơn nhiều. Mà lại, hắn đối với mình thiên phú vô cùng có tự tin, mặc dù bây giờ Triệu Cao Viễn có thể là bởi vì hứa hẹn mà thu hắn làm đệ tử. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương nhìn thấy tiềm lực của mình. Dốc lòng bồi dưỡng. Mới 5 cái sao, Triệu Cao Viễn có chút thất vọng nhỏ, nhưng hắn cũng không quan trọng. Cười cười, tốt, các người ai đem Diệp Vân cầm xuống. Lão Phu liền thu hắn làm đệ tử, Mạnh Thông Cổ 5 người vây quanh. Cái này rõ ràng đế đô học viện, nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì ngoại nhân một câu, lại muốn đồng môn tương tàn. Triệu Cao Viễn cười to. Lộ ra rất là làm càn. Hắn có gì phải sợ? Hưu, Mạnh Thông Cổ người đầu tiên xuất thủ. Phía sau hắn có 3 đạo kim luân ẩn hiện. Tản mát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Đúng là để khác 4 người xuất thủ đều là cảm nhận được áp lực. Nhưng là, dụ hoặc quá lớn, bọn hắn căn bản không có khả năng thu tay lại. Lan... Mạnh Thông Cổ đúng là hướng về 4 người này xuất thủ. Hắn quá mạnh, trong một quyền đấm ra, 3 đạo kim luân cũng là từ trong nắm đấm bắn ra ngoài. Uy lực vô cùng kinh khủng, 4 người kia căn bản là không có cách ngăn cản, bị từng cái đánh bay ra ngoài, thổ huyết liên tục, nếu xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với là phản học viện. Cho nên, Mạnh Thông Cổ còn cần khách khí sao? 4 người này là đối thủ cạnh tranh. Còn nữa, nếu là hắn cùng Diệp Vân liều mạng cái lưỡng bại câu thương, lại bị 4 người này thừa cơ lấy tiện nghi, hắn lại muốn hướng về ai kêu oan. Bốn người kia đều là thổ huyết, nội tâm càng là vô cùng nóng nảy. Bọn hắn đi ra một bước này, liền mang ý nghĩa không có khả năng lại ở trong học viện tiếp tục chờ đợi. Cho nên, bây giờ bị Mạnh Thông Cổ đánh ngã, mang ý nghĩa bọn hắn đã vào không được Thiên Tinh Tông. Cũng không thể lưu tại học viện, hai đầu không rơi tốt, thua thiệt thảm rồi, có thể có biện pháp gì? Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Mạnh Thông Cổ khí thế như hồng, trực diện Diệp Vân, sau lưng ba đạo Kim Luân càng đến chói mắt. Chính là Triệu Cao Viễn đều là có chút kinh ngạc. Đây là Tam Luân Xích Kim Thuật đi, phi thường khó mà tu thành. Tiểu tử này lại rõ ràng đạt đến tương đương tạo nghệ. Ngược lại thật sự là tài năng có thể đào tạo. Câu nói này hắn đương nhiên là ở trong lòng nói ra. Lên một tia ý yêu tài. Diệp Vân, ta sớm đã rất muốn đánh với ngươi một trận. Mạnh Thông Cổ lúc này ngược lại không gấp lấy xuất thủ. Hắn chỉ tay Diệp Vân, phảng phất tại chỉ điểm Giang Sơn. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi xứng sao? Nếu như tu vi của hắn lại tiến thêm một bậc thang, cùng Mạnh Thông Cổ tương đương, như vậy, hắn hoàn toàn có thể miểu sát đối phương. Ta không xứng. Mạnh Thông Cổ cười lạnh, cũng không có sinh giận. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta đến cùng cường đại đến cỡ nào. Hắn nhổ quyền, dung mạo xâm nhiên, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, long trời lở đất, Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Như thế có tự tin? Tốt, ta để cho ngươi đánh lên ba quyền. Ngươi điên rồi sao? Tất cả mọi người là cảm thấy Diệp Vân lúc này trang bức trang quá lớn. Đối phương thế nhưng là Mạnh Thông Cổ a. Năm ngoái thi đấu thứ nhất, năm đó thực lực liền không kém gì ngươi. Huống chi, hắn còn trải qua một năm khổ tu, thực lực tự nhiên tầng lầu cao hơn. Không thấy được vừa rồi bốn người kia sao? Có thể tiến đế đô học viện, lại có cái nào là dung tài? Thế nhưng là, bọn hắn lại bị một quyền một cái giải quyết. Mạnh Thông Cổ cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Mạnh Thông Cổ cũng không có sinh giận, chỉ là đùi phải bỗng nhiên phát lực, bắn ra, bộc phát ra tốc độ kinh người. Hưu, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Diệp Vân trước người. Sau đó một quyền hướng về Diệp Vân vai phải đánh tới. Triệu Cao Viễn nói là cầm xuống Diệp Vân, mà không phải giết chết đối phương. Diệp Vân cười một tiếng, kim trung cháo vận chuyển. Bành, Mạnh Thông Cổ một quyền đánh vào trên thân chuông màu vàng óng. Chỉ gặp màn ánh sáng màu vàng óng run lên, lập tức vỡ nát. Nhưng là, Mạnh Thông Cổ một quyền chi uy cũng bị hóa giải. Mẹ nó, thực sự gánh vác, mặc dù Diệp Vân cũng là dùng tới tinh kỹ. Nhưng là, không có chống đỡ, hoàn toàn dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn một quyền. Cái này vẫn là khoa trương không gì sánh được. Diệp Vân cười một tiếng, nhưng không nói lời nào. Hắn cũng nghĩ mượn Mạnh Thông Cổ chi thủ đến kiểm nghiệm một chút kim trung cháo cường độ. Mạnh Thông Cổ mặt không khỏi đỏ lên. Người ta đứng tại đó để hắn đánh, hắn đều không có kiến công, còn không biết xấu hổ nói khoác cái gì. Hắn hét lớn một tiếng, lại vung một quyền. Một quyền này lần nữa đánh ở trên thân Diệp Vân. Phía sau hắn ba đạo Kim Luân bỗng nhiên biến mất, sau đó từ trong nắm đấm tán phát ra, đánh vào Diệp Vân trên thân. Đồng, kim trung lập nát, mà lại, lần này lực quyền không cần, tiếp tục oanh kích lấy Diệp Vân. Nhưng mà, mặc dù vẫn có dư lực, nhưng bằng vào dạng này uy năng thì như thế nào tổn thương được Diệp Vân kinh khủng thể phách đâu. Diệp Vân, bình yên vô sự, giống quản lập quần, thiện mẫn bọn người là biết Diệp Vân kiêm hữu thể tu. Mà Thang Tử Sơn càng là thân thủ, nó hại. Thế nhưng là, nhìn thấy Mạnh Thông Cổ khủng bố như vậy một quyền vẫn là bị Diệp Vân tùy tiện hóa giải. Vẫn là để bọn hắn ra mặt run rẩy một chút, gặp gỡ quái thai như vậy, bọn hắn muốn thế nào mới có thể gây tổn thương cho được đâu. Mạnh Thông Cổ cũng là không thể tin được. Hắn hét lớn một tiếng, vung ra quyền thứ ba. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Diệp Vân cũng là đấm ra một quyền. Tốc độ càng nhanh, cái này khiến Mạnh Thông Cổ căn bản không có nghĩ đến. Bành, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà hắn đánh ra một quyền cũng hoàn toàn mất đi chính xác. Ba đạo kim luân hướng lên bầu trời đánh tới, xông thẳng lên cao trăm trượng không, lúc này mới tiêu tán sạch sẽ. Đùng, Mạnh Thông Cổ ngã rầm trên mặt đất, hắn vội vàng bò lên, chỉ cảm thấy cổ họng mặn mặn. Đưa tay một vòng, khóe miệng tất cả đều là vết máu. Hắn vừa giận vừa sợ, chỉ vào Diệp Vân nói, ngươi không phải muốn để ta ba quyền sao? Diệp Vân bật cười, chúng ta bây giờ thế nhưng là địch nhân. Địch nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng, ta phải nói ngươi ngây thơ, hay là ngốc đâu? Mạnh Thông Cổ lập tức giận sôi lên, tức giận đến toàn thân run rẩy, âm hiểm. Quá âm hiểm, nhưng là, đám người nhưng đều là không có chút nào khinh bỉ Diệp Vân ý tứ. Có năng lực, người cũng thử để Mạnh Thông Cổ đánh lên hai quyền a. Ăn sống hai quyền, trả lại một quyền, nói đến Diệp Vân hay là thua thiệt đây này. Chỉ từ hiện tại tôi nói, tự nhiên là Diệp Vân chiếm thượng phong. Mạnh Thông Cổ hét lớn một tiếng, rút kiếm mà ra. Hắn động sát cơ, hưu, thân hình hắn khẽ động, hướng về Diệp Vân đánh tới, một kiếm đâm ra, phía sau ba đạo kim luân trở nên càng thêm ngưng thực. Diệp Vân đứng chắp tay, mặc kệ đối phương một kiếm đâm tới. Cái gì? Người thể phách cường hoành, cố nhiên có thể ngăn cản được trọng kích, nhưng là, kiếm có thể là lợi khí. Thân thể của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được đến a. Phốp, một kiếm đâm đến, nhưng là, chỉ là lõm vào một chút, liền ngừng lại, huyết long giáp, lợi khí khó phá. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn không? Hắn một quyền vung ra, đánh về phía Mạnh Thông Cổ, cái này quá vượt quá Mạnh Thông Cổ dự liệu. Cũng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Làm sao lại có đề phòng đâu. Bành, một quyền đập tới. Mạnh Thông Cổ lần nữa bay. Hắn nhưng là Mạnh Thông Cổ a. Năm ngoái thi đấu hạng nhất, bây giờ càng ẩn có lôi viện đệ nhất nhân danh xưng. Có thể thế mà hai lần bị người đánh bay. Muốn nói Mạnh Thông Cổ thực lực không kịp, vậy cũng không thể nói như vậy. Bởi vì cái này hai lần đều là Mạnh Thông Cổ quá bất cẩn. Thế nhưng là, đổi ai, đều muốn mắc bẫy dạng này. Ăn thiệt thòi như vậy đi. Chỉ có thể nói, Diệp Vân quá âm, mà lại, có thực lực như thế âm. Mạnh Thông Cổ lần nữa bò lên. Hắn mặc dù vẫn là chiến ý hừng hực, nhưng cũng không dám lại dễ dàng xuất thủ. Đối thủ này, rất cổ quái. Diệp Vân cười một tiếng, rút kiếm nơi tay, Mạnh Thông Cổ, ta còn không có chân chính xuất thủ, ngươi liền sợ rồi. Mạnh Thông Cổ thẹn quá hóa giận, chỉ vào Diệp Vân nói, ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính tranh tài một lần. Diệp Vân kinh ngạc, ta để cho ngươi liên tục đánh hai quyền, còn chính diện tiếp nhận ngươi một kiếm, đây không tính là đường đường chính chính. Được, a. Người cũng đứng đấy bất động, ăn hai ta quyền một kiếm tốt. Mạnh Thông Cổ lập tức liền bó tay rồi. Hắn dám ba hoa dạng này sao? Không có một phần chắc chắn. Như vậy, giống như Diệp Vân, nói là nhường chiêu, kết quả lại là trực tiếp xuất thủ. Ếch, hắn không có dày như vậy ra mặt. Chớ có lại nói, nhìn vào thực lực, Mạnh Thông Cổ quyết định không nói. Nói đến đấu võ mồm, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Vân, không có đối phương như vậy âm a. Một kiếm chém ra, hưu, ba đạo kim luân cũng là từ mũi kiếm gọt ra, có được đáng sợ lực phá hoại. Diệp Vân cười một tiếng, lôi đình tam thức phát động, hướng về Mạnh Thông Cổ nghênh kích mà đi. Kỳ thật, Mạnh Thông Cổ thực sự rất mạnh, bởi vì hắn cũng là tu gia, ý cảnh tồn tại. Một kiếm đánh tới, phảng phất trong thương thiên có một chi cự kiếm đâm tới. Có thể bổ ra hết thảy, Diệp Vân cũng không hoảng sợ, đồng dạng đem lôi đình tam thức tiến lên đến ý cảnh độ cao. Một kiếm đâm ra, đầy trời tựa hồ cũng là lôi đình. Hai người chính diện va chạm, sau đó, Mạnh Thông Cổ lại bay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.